Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2455, trong rừng kịch chiến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Đao Bộ Lạc nói không sai, hắn phi kiếm thật không cần máu tươi làm dẫn. Thanh niên gầy ốm hai mắt lập lòe, kinh hỉ không ngừng, nhìn phía trước Lâm Bạch tựa như là trông thấy một con dê đợi làm thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh kia phi kiếm, bốc lên huyết quang, bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh lui sau đó, lung lay sắp đổ bay trở về đến gầy còm nam tử bên người, lại lần nữa bị gầy còm nam tử nắm trong tay, ánh mắt của hắn giờ khắc này, lần nữa sắc bén. Mà Lâm Bạch hai thanh phi kiếm chặn đánh có nhiều huyết quang kiếm mang sau đó, bình ổn vây quanh Lâm Bạch trên dưới tung bay lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm thuật ta làm sao không biết, Côn Khư đệ tử còn biết phi kiếm thuật. Chẳng lẽ là Côn Khư 72 thuật một trong? Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, nhiều hứng thú nhìn về phía cái này gầy còm nam tử tò mò hỏi. Gầy còm nam tử thanh âm vẫn như cũ khàn khàn vô cùng, lạnh lùng nói. Côn Khư Lý gia bất quá là một cái chỉ là kẻ ngoại lai, mặc dù bọn hắn tiên tổ đích thật là đạt được không ít cơ duyên tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là to lớn như thế một tòa Côn Khư Sơn, năm đó vô số cơ duyên, Côn Khư Lý gia há có thể một người ăn được. Côn Khư 72 thuật cuối cùng chỉ có 72 thuật mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch cười nói, như vậy, người thi triển phi kiếm thuật chính là cùng Côn Khư 72 thuật nổi danh đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm nam tử giữ im lặng, khóe miệng vẻn vẹn cười một tiếng, cái này một cái dáng tươi cười, hiển nhiên là biểu lộ hắn đối phi kiếm thuật của chính mình, rất có tự tin, cũng rất tự hào. Lâm Bạch cười nói, thế nhưng là ngươi phi kiếm thuật cũng có một cái chí mạng tai hại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một lần thi triển, ngươi cũng cần dùng đại lượng máu tươi đến ngự kiếm. Mà lại còn không cách nào thời gian dài bảo trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi không để ý bất cứ giá nào thi triển phi kiếm thuật, vậy ngươi tất nhiên sẽ chậm rãi dành thời gian máu tươi, mất máu mà chết. Ngươi phi kiếm thuật này cũng không phải thật sự là phi kiếm thuật mà là bảng môn tà đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia giễu cợt, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Bạch đã phát hiện người này kiếm pháp phía trên sơ hở. Cái này gầy còm nam tử thi triển phi kiếm thuật, mặc dù cùng Lâm Bạch phi kiếm thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là trên thực tế lại là khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thi triển phi kiếm thuật chính là dùng thần hồn làm cơ sở, lấy linh lực làm dẫn, ngự kiếm khắc địch. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này gầy còm nam tử phi kiếm thuật không có thần hồn cơ sở, cũng không cần linh lực làm dẫn, chỉ dùng máu tươi làm dẫn, cưỡng ép ngự kiếm, cứ thế mãi, nhất định là lưỡng bại câu thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, cái này gầy còm nam tử phi kiếm thuật cũng căn bản cũng không phải là phi kiếm thuật, đây chẳng qua là khoác lên phi kiếm thuật áo ngoài mà thôi. Gầy còm nam tử nghe thấy Lâm Bạch một chữ không kém nói ra hắn kiếm pháp sơ hở, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại là khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Cho nên ta mới cần ngươi nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phú Quý đi thông chi Lý gia cường giả, đã đi một đoạn thời gian. Xem ra ta không thể tại cùng ngươi lãng phí nước miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải tại Lý gia cường giả tiến đến trước đó, đưa ngươi mang đi. Gầy còm nam tử đôi mắt bỗng nhiên băng lãnh bắt đầu, trong tay nhấc lên, bảo kiếm sắc bén vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, gầy còm nam tử bước ra một bước, kiếm phong gào thét, một kiếm phá không chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cực tốc triệt thoái phía sau, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm vờn quanh mà ra, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận ầm vang rơi xuống, chống cự lại gầy còm nam tử kiếm mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém, ngay một khắc này, gầy còm trong tay nam tử buông lỏng, bảo kiếm rời tay, mang theo chói mắt huyết quang, đột nhiên đâm về Lâm Bạch mặt phía trên. Cái này một thanh phi kiếm lần nữa rời tay, lực lượng cường đại đâm thủng Lâm Bạch hai thanh phi kiếm phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Mộc Thần Lôi, ngay tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch thể nội cực tốc xuất hiện từng đạo màu xanh lôi đình, hợp thành một mặt to lớn lôi thuẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu máu phi kiếm đâm trúng lôi thuẫn bên trên, ầm vang một tiếng thật lớn, Lâm Bạch chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh trúng ngực, thể nội một ngụm máu tươi không nhịn được trực tiếp phun tới, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Không được, cảnh giới chênh lệch quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại người này cũng không phải bình thường từ nghịch cảnh tam trọng võ giả, người này kiếm pháp đặc biệt cường đại. Lâm Bạch bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, lập tức phán đoán rõ ràng địch ta chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật nổ, giờ khắc này, Lâm Bạch trong mắt quay tròn chuyển động bắt đầu, tại bay rớt ra ngoài trong một chớp mắt, đưa tay chính là một đạo kiếm mang ầm vang rơi xuống, đánh phía gầy còm nam tử trên mặt mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này cái kia một thanh máu màu đỏ phi kiếm đánh bay Lâm Bạch, sau đó lại lần nữa bay trở về gầy còm tay của nam tử bên trong. Góc truyện audio.com. Chính như Lâm Bạch nói, hắn mỗi một lần thi triển loại phi kiếm thuật này đều sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết chi lực, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì, bằng không mà nói liền sẽ bị rút sạch máu tươi mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm nam tử lại lần nữa nắm bảo kiếm, đưa tay vung lên, sắc bén kiếm mang liền đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát, tùy theo lạnh lùng cười nói. Người cái này kiếm pháp tại cùng cảnh giới bên trong, đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ. Nhưng là ở trước mặt ta, chênh lệch quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh diệt cảnh giới tu vi cùng từ nghịch cảnh lực lượng, hai người này ở giữa chênh lệch, coi như ngươi có cường đại như thế kiếm pháp, ngươi cũng vô pháp vượt qua. Hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm nam tử hai mắt lạnh lẽo bắt đầu, bước ra một bước ngập trời kiếm mang như bóng với hình, gầy còm nam tử lần nữa phóng tới Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy nguy cơ lần nữa đánh tới, trên mặt lộ ra kiên quyết, cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật rút ra lượng thiên xích hướng phía trước ầm vang chém xuống. Liệt thiên kiếm pháp, khai sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng thiên xích một kiếm rơi xuống, chấn động hư không, lực lượng cường đại như giống như có thể bổ ra thương khung chi sơn. Thương khung chấn động, thiên hôn địa ám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa, đều tại lượng thiên xích một kiếm này phía dưới, chấn động kịch liệt bắt đầu. Không tốt, cái kia gầy còm nam tử sắc mặt đại biến, liên tục kinh hô, cực tốc triệt thoái phía sau mà ra. Cùng lúc đó, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bảo kiếm trong tay bay ra, ở trước mặt hắn quay tròn xoay tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo phi kiếm xoay tròn, máu hào quang màu đỏ tựa như hóa thành một mặt không thể phá vỡ màn ánh sáng. Lượng thiên xích một kiếm đánh trúng, chỉ nghe thấy đụng, một tiếng vang thật lớn, cái kia máu màn sáng màu đỏ ầm vang bạo tạc, tính cả cái kia một thanh máu màu đỏ phi kiếm cũng theo đó bị nổ tan trở thành mảnh vỡ tản mát ở trong rừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm nam tử sắc mặt trắng bệch, lúc này cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Đưa tay lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt của hắn, lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Bá kiếm đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ở trên linh kiếm đạo có sâu như thế tạo nghề. Vừa khổ tu phi kiếm chi thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngươi thế mà còn đồng thời lại tu luyện bá kiếm đạo. Ngươi còn là một người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi quả thực là một cái yêu nghiệt. Cái này một cái chớp mắt, gầy còm nam tử trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hãi nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Linh kiếm đạo, bá kiếm đạo, phi kiếm thuật, ba cái này ở giữa, bất kỳ một cái nào võ giả khổ luyện một môn, đều khó mà đạt được chân lý. Thế nhưng là Lâm Bạch thế mà đồng thời kiêm tu ba môn, lại cũng đều có bất phàm như thế tạo nghệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến gầy còm nam tử vô cùng giật mình, Lâm Bạch tay trái đem Lượng Thiên Xích kháng trên bờ vai, tay phải nắm yêu kiếm, bên người còn quấn phi kiếm, ngẩng đầu cười lạnh nhìn xem gầy còm nam tử. Tử nghịch cảnh tam trọng tu vi, đích thật là rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cũng may ta cũng không yếu. Ta mặc dù tu vi quá thấp không giết được ngươi, nhưng là ngươi hôm nay cũng đừng hỏng giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.